Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 807, chương 809. Lần lượt tỉnh lại, không tốt, tuét miệng cười một tiếng, đối với Sang Sinh Đại Tôn cố làm ra vẻ huyền bí. Diệt Thế Đại Tôn lộ ra rất phối hợp, Bách Vương Lâu đã biết Bạch Mi tồn tại, hơn nữa đã phái người bắt đầu tiếp xúc hắn, chuẩn bị hấp thu hắn vào Bách Vương Lâu. Xuân Thủy Dạo Dực con người tựa như một cái đầm nước hồ. Sang Sinh Đại Tôn chậm rãi nói ra tin tức xấu này. Bách Vương Lâu động tác không chậm a, đây đúng là một tin tức xấu. Kia tin tức tốt đây. Nghe được Bách Vương Lâu đã bắt đầu tiếp xúc Bạch Mi, Diệt Thế Đại Tôn từ từ cau mày. Bách Vương Lâu trong có cùng dị tộc cổ thánh đồng cấp cường giả. Một khi Bạch Mi vào Bách Vương Lâu, vậy bọn họ tập sát Bạch Mi kế hoạch khả năng liền muốn mắc cạn. Tin tức tốt là chúng ta tên tiểu oan gia này cự tuyệt Bách Vương Lâu mời, nhẹ nhàng dậm chân một cái, ở khắp nơi hủy diệt ngang dọc vĩnh kiếp chi khư, mở ra nhất phương làm ăn dồi dào tịnh thổ. Sang Sinh Đại Tôn theo tay nhẹ vẫy, ở trên vùng tịnh thổ dài ra một cái thanh ghế mây. Có ý tứ, xem ra Bách Vương Lâu mấy năm nay việc giữ bí mật làm quá xuất sắc. Đưa đến bây giờ nhân tộc căn bản cũng không biết Bách Vương Lâu là cái địa phương nào. Bất quá nói chuyện cũng tốt, không có Bách Vương Lâu che chở, chúng ta càng tiện hạ thủ. Phát ra mấy tiếng cả tai nhức óc cười khẽ. Diệt Thế Đại Tôn đột nhiên phát hiện Sang Sinh Đại Tôn chính tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, trước chớ cao hứng quá sớm. Cái này mặc dù Bạch Mi phế, nhưng là hắn nắm thế giới trưởng, lại có một phe khoáng thế đại trận thủ hộ. Nhìn trước mắt, tòa đại trận này vượt xa vạn giới chung bất kỳ một tòa. Thật khó phá giải. Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt Đại Trận ở Bạch Mi trong tin tức bị chú trọng nhắc tới, nhưng là đối với Diệt Thế Đại Tôn như vậy tồn tại trong mắt vạn giới còn không tồn tại có thể ngăn cản cổ thánh đại trận, cho nên sẽ không quá để ý nhiều. Chính là nhất tòa đại trận mà thôi, mạnh hơn nữa còn có thể cường đến mức nào? Suy gửi một tiếng, Diệt Thế Đại Tôn không thèm để ý chút nào nói, tòa đại trận này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, bây giờ vẫn chưa biết được. Bất quá trung thánh các cung cấp tin tức đến xem, tòa đại trận này rất là bất phàm, đại thánh cấp tồn tại đều bị phai mờ quá, có khoa trương như vậy sao? Chấp trưởng hủy diệt Diệt Thế Đại Tôn ở cổ thánh trung cũng là cực kỳ mạnh mẽ một vị. Nếu không phải Sang Sinh Đại Tôn thà tương sinh tương khắc, Diệt Thế Đại Tôn còn hơi có khách khí. Nếu là đổi thành còn lại cổ thánh, Diệt Thế Đại Tôn đã sớm mở ra diễu cợt. Khen không khen, chúng ta đi xem một cái liền biết. Bất quá Diệt Thế, có một chút ta muốn nói rõ với ngươi. Mặc dù ta ngươi đều là cổ thánh, nhưng lần này đối mặt nhân tộc này, nhưng là đột phá thủy đạo cảnh tồn tại, có thể ở vạn giới bên trong. Đột phá thủy đạo cảnh, từng ấy năm tới nay coi như này một vị, cho nên người tốt nhất thu liễm một chút người tấm này cuồng tính tử. Nếu không thua thiệt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Coi như Diệt Thế Đại Tôn phía đối lập, Sang Sinh Đại Tôn so với bất kỳ cũng phải rõ ràng Diệt Thế Đại Tôn tính cách. Là lần này không ra sơ suất, Sang Sinh Đại Tôn chỉ đành phải trước thời hạn cho Diệt Thế Đại Tôn đánh một cái dự phòng châm, phòng ngừa thời điểm hắn đến tùy tâm làm, hành động theo cảm tình. Một cái mấy ngàn tuổi tiểu bối mà thôi, về phần cẩn thận như vậy à, đối với Sang Sinh Đại Tôn hình thể, Diệt Thế Đại Tôn vẫn còn có chút xem thường. Coi như cổ thánh, bọn họ có việc quá hơn 100.000 năm lâu đời sinh mệnh. Trải nghiệm như thế này, để cho Diệt Thế Đại Tôn đánh đáy lòng miệt thị trừ cổ thánh trở ra bất luận kẻ nào. Nhưng cái này mấy ngàn tuổi tiểu bối, lại đạt thành ta ngươi 10 vạn năm đều không thể đặt chân cảnh giới. Tựa vào thanh trên ghế mây, Sang Sinh Đại Tôn nhẹ giọng nói ra cái này để cho Diệt Thế Đại Tôn mặt lộ tức giận thật tình. Ai biết hắn có phải hay không là dựa vào chính mình bản lĩnh, giống như đứa bé như thế nhỏ giọng lầm bầm một câu. Diệt Thế Đại Tôn khoát khoát tay. Thôi, lần này liền nghe ngươi tốt. Bách Vương Lâu từ Bạch Mi nơi đó mũi dính đầy cho Chu Không Kiếp cùng Từ Mãnh Hổ đang đứng ở một tòa hết sức lộng lẫy, xa hoa vô cùng cung điện màu vàng óng bên trong. Ở trước mặt bọn họ là một vị mặc hồng bạch khuynh thế bào, lõa lồ trước ngực, mặt mũi yêu dị, đáy mắt còn hiện lên một vệt màu đỏ nhạt nam tử tuấn mỹ. Các ngươi là nói cái kia Bạch Mi, trên người không có một chút tu làm dấu vết, giống như một phàm nhân như thế, nhưng lại có vạn kiếm bảo vệ vờn quanh. Mở ra giơ lên hai cánh tay đem hai quả mỹ nữ tuyệt sắc ôm vào lòng. Yêu diện nam tử há mồm cắn thêm một viên tiếp theo linh quả. Nhỏ dài đôi mắt mê ly nhìn Chu Không Kiếp cùng Từ Mãnh Hổ. Là lão gia tử, ta cùng với Mãnh Hổ hai người cũng không có ở cái kia Bạch Mi trên người dò xét đến nhất chút tu vi. Vết tích, những kiếm khí đó thật giống như đều là từ nguyện hộ vệ hắn. Hết sức kỳ quái, nhìn bất quá chừng 20 yêu dị nam tử, ở Chu Không Kiếp trong miệng lại bị trở thành lão gia tử. Mà ra kỳ là, yêu dị nam tử lại không có một chút ý kiến, không có tu vi, lại có thể lại vạn kiếm vờn quanh bảo vệ, lộ ra thần quang con người híp lại. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì yêu dị nam tử, nắn bóp mỹ nữ trong ngực mềm mại thủ cũng không tự chủ ra tăng lực đạo. Đưa đến trong ngực mỹ nữ kêu đau hờn dỗi. Chuyện này ta biết, các ngươi không tiếp tục ở đây cái nhiệm vụ. Ta sẽ khác tìm hắn nhân, các ngươi đi xuống trước đi. Vuốt ve bóng loáng cằm, yêu vị nam tử để cho Chu Không Kiếp cùng Từ Mãnh Hổ đi trước đi xuống. Chu Không Kiếp cùng Từ Mãnh Hổ sau khi rời đi, yêu vị nam tử xua tan bên người mỹ nữ, chậm rãi từ cung điện màu vàng ống bảo tọa đứng lên. Xoay người đi về phía bảo tọa phía sau một con đường dài dòng không ánh sáng trong lối đi. Yêu dị nam tử xào xạc tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Một đường về phía trước đi tới một khối to lớn mặt nước trước kính. Yêu dị nam tử trực tiếp bước đi vào mặt này to lớn thủy trong kính. Chuyển mà đi tới một nơi cây khô đầm đìa. Quả đại hí nghĩa địa. Ở khắp nơi đều có khô héo sắc đất sét bãi tha ma chỗ sâu nhất. Yêu dị nam tử tìm tới đỉnh đầu cắm thất xiên khốc tang bổng nấm mồ. Quan sát trước mặt cao hơn 1 mét nấm mồ. Yêu dị nam tử đưa tay đem diễn hai nơi thương thất xiên khốc tang bổng phốc một tiếng rút ra. Mà theo khốc tang bổng bị rút ra, toàn bộ bãi tha ma nhất thời bắt đầu kịch liệt lay động. Khốc tang bổng bị rút ra trong động khẩu. Đại cổ sành sạch huyết tương suối trào một loại phun trào ra tới. Giơ tay vung lên, ngăn trở những thứ này tanh hôi huyết tương. Yêu dự nam tử nhấc chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Trước mặt nấm mồ nhất thời nổ tung. Một đạo gầy nhom khô cằn thân hình, gào thét từ nấm mồ trung bay ra. Hoa vô thường, lão tử thức dậy thời gian còn giống như không tới đi. Thư triển tràn đầy hoàng thổ thân thể, một cụ khô đét xấu xí thi thể chậm rãi rơi vào yêu dị nam tử hoa trước mặt vô thường. Chỉ còn lại mấy viên nát răng miệng to khép mờ, chất vấn hoa vô thường vì sao trước thời hạn đưa hắn đánh thức. Nhân tộc có người đột phá thủy đạo cảnh, mặt vô biểu tình nhìn trước mắt xấu xí thây khô. Hoa vô thường nói thẳng vào vấn đề ra trước thời hạn đánh thức này cổ thây khô nguyên nhân. Rốt cuộc tới sao? Nghe được tin tức này, xấu xí thây khô trên mặt cũng không có kinh ngạc biểu tình. Ngược lại lộ ra một tia thật lâu mong đợi thần sắc. Lộ ra hết sức kỳ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.